Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 727, ba mở. Góc truyện audio.com. Mà ở ảnh tử phòng làm việc tất cả nhân viên bạo nổ gan đi qua 7 ngày. Trên Internet liên quan tới bộ lạc cùng ảnh tử cùng với liên minh thậm chí còn thiên môn dạ thâm trầm đâm lưng đợi liên tiếp sự kiện thảo luận từ đầu đến cuối không có ngừng. Cái này liên lụy nhiều mặt tư bản cùng với đại lão thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ manga vòng kinh thiên đại bát quái. Vì vô số người cung cấp trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Lúc tới ngày thứ 9, buổi sáng 8 giờ, mỗ Internet diễn đàn, nhắc tới hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi. Liên minh bên này vẫn là như cũ. Ảnh tử 7 ngày sau sẽ có 2 bộ manga thay thế thiên môn cùng dạ thâm trầm tác phẩm mới. Quả nhiên không thực tế. Phóc, còn băn khoăn chuyện này đây. Thực sự có người đần độn đặt bực này. Dùng cái mông nghĩ cũng biết chuyện này không thể nào a, này ba đúng là bộ lạc manga thắng. Ảnh tử chỉ là còn không muốn tiếp nhận thực tế thôi. Nhưng cũng không phải là không thể hiểu á, lớn như vậy đả kích đổi ai cũng biết tan vỡ. Bây giờ còn là cầu nguyện ảnh tử có thể đủ tốt tốt đổi mới, danh trinh thám sở ngư đi. Bộ này manga thành tích không thể so với bộ lạc những thứ kia hấp dẫn tác phẩm kém. Nếu như không phải liên minh lưu lượng vấn đề, thực ra bộ này manga nhiệt độ còn có thể cao hơn. Đúng rồi. Các người nhìn thiên môn cùng dạ thâm trầm tác phẩm không? Bỏ đi này hai hàng nhân phẩm không nói. Hai người bọn họ tác phẩm mới chất lượng cũng thực không tồi. Cộng thêm gần đây bộ lạc manga bên kia điên cuồng cho tài nguyên đề cử. Nhân khí tương đối cao đây. Ta cũng nhìn, quả thật không tệ. Nếu như hai người này tác phẩm mới ở liên minh phát hành. Khẳng định có thể giúp liên minh kháng không ít lưu lượng. Đáng tiếc hai người bọn họ cuối cùng lựa chọn đi lên liên minh bả vai ở bộ lạc bên này thượng vị. Chuyện này mọi người từ đầu tới cuối sẽ không đã tin tưởng. Ngày gần đây mỗi lần thảo luận tới chuyện này, Tổng hội kèm theo mấy câu tiếc cho. Đúng như bạn trên mạng lời muốn nói. Dạ thâm trầm cùng thiên môn manga bây giờ tân tác nhiệt độ rất cao. Trong này vừa có hai người tác phẩm trình độ không tệ duyên cớ. Cũng có website tài nguyên nghiêng về nguyên nhân. Mà bộ lạc sẽ lực phủng hai người. Cũng có chán ghét ảnh tử cùng liên minh ý tứ. Điểm này mọi người cũng nhìn ra được. Ngay tại diễn đàn dần dần náo nhiệt lên thời điểm. Bỗng nhiên một cái thiệp xuất hiện. Các người mau đánh mở liên minh. Ảnh tử tam mở. Trong diễn đàn toàn bộ thấy bài post bạn trên mạng, nhịp tim bỗng nhiên tốc độ cao lên xuống. Rồi sau đó, bọn họ theo bản năng mở ra liên minh. Bạch, liên minh manga lưới, lưỡng đạo gần như bao phủ website nửa giao diện biểu ngữ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong nháy mắt, mọi người con mắt trợn to, chỉ thấy lưỡng đạo biểu ngữ khoảng đó đối trận công trình. Thứ một đạo biểu ngữ, bối cảnh lấy màu vỏ quýt làm chủ, cửu vị yêu hồ lấy cao nhất hoa lệ tư thái, đặt toàn bộ hình ảnh phong cách, mà ở cửu vĩ trước là đứng từng đạo bất đồng bóng người. Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, còn chưa bắt đầu nhìn manga đám bạn trên mạng dĩ nhiên không nhận biết những nhân vật này. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ thấy này tấm tuyên truyền đồ sau sừng sờ. Ảnh tử kỹ năng vẽ quá mạnh mẽ. Cái loại này gần như muốn phá ra hình ảnh lực trùng kích quá mạnh mẽ. Dưới tấm hình phương, vài cái chữ to khí thế kinh người, ảnh tử tác phẩm mới. Kage Ninja, chật vật rời đi ánh mắt. Mọi người nhìn về phía đạo thứ hai biểu ngữ. Quý đại dương màu xanh lam trở thành toàn bộ hình ảnh bố cảnh. Tạo thành cùng Kage Ninja, cái loại này màu vỏ quýt tươi sáng đối lập mùi vị lành lạnh. Hình ảnh trung ương, lắp phi tay vịn nón lá, chỉ lộ ra nửa bên mặt. Bên người là Zoro đầu xanh. Hắn nguội lạnh gương mặt phối hợp trong miệng ngậm một cây đao chuôi. Khốc huyễn vô cùng kinh điển tam đao lưu hình dáng. Còn có Nami Hoa Lệ Hàng Hải ra hình tượng cùng với miêu tả sinh động vóc người hoàn mỹ. Đồng dạng là bạn trên mạng còn không nhận biết nhân vật. Nhưng là đồng dạng là tốt thấy không bằng hữu Hoa Lệ Họa Phong. Ảnh từ kỹ năng vẽ. Ở nơi này hai bức tuyên truyền trong bản vẽ. Lấy được tinh tế hiện ra. Phía dưới. Chính là như vậy mấy cái còn như thực chất ảnh từ tác phẩm mới. Hải Tặc Vương. Có cẩn thận bạn trên mạng. Càng là trước tiên thấy hai bức mưu tính gian tiếp nối đến một đạo bán trong suốt bóng người. Kia là tử thần học sinh tiểu học trung sở ngư hình tượng. Tay phải của hắn bên là Kage. Bên tay phải là hải tặc. Ba bộ manga tạo thành liên động. Màu vỏ quýt, ngọn lửa nhảy, màu xanh thẳm, kinh đào phách ngạn. Giờ khác này người sở hữu ánh mắt đờ đẫn. Vô số đôi con mắt ở lưỡng đạo rung động mà Hoa Lệ biểu ngữ giữa qua lại lờn vờn. Lấy lại tinh thần, khiếp sợ đột nhiên bao phủ người sở hữu biểu tình. Tam mở, ảnh tử lại thật tam mở. Hắn còn không hề từ bỏ. Hải Tặc Vương, Kage Ninja, đây chính là hắn trong miệng kia hai bộ tướng sẽ thay thế Dạ Thâm Trầm cùng Thiên Môn hai bộ tác phẩm. Điều này sao có thể a, 7 ngày. Đủ vẽ ra cái gì? Chấm chấm, ta thiên, to lớn, khiếp sợ chung. Bỗng nhiên có người phát hiện một cái kinh khủng hơn địa phương. Các ngươi mau nhìn này hai bộ manga mặt bìa phong cách. Sẽ không phải là hai bộ vương đạo manga đi. Mọi người sững sốt, chợt tê cả da đầu. Liền mặt bìa phong cách nhìn, còn giống như thật mẹ nó là như vậy. Cùng Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm như thế vương đạo đường đi. Này rời ạ, là thực sự điên rồi a. Hắn chẳng những trong vòng 7 ngày vẽ ra hai bộ tân manga. Còn đặc biệt lựa chọn cùng Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm như thế chiến đấu loại vương đạo đường đi. Ảnh tử thật giống như cho tới bây giờ không có họa quá chiến đấu loại manga đi. Này làm được hả? Loại thời điểm này còn mẹ nó mang cho mình thêm độ khó. Với ngư phụ dùng Sherlock Holmes chủ đề ca khúc đánh bảng hành vi có liều mạng. Nhưng ảnh tử không phải tiện ngư như vậy yêu nghiệt a kia sợ không phải chiến đấu loại manga ta đều cho rằng hắn không thể nào thành công. Chớ nói chi là hắn còn giao thiệp chính mình chưa bao giờ giao thiệp với quá loại hình. Này hai bộ tác phẩm hoàn toàn chính là đối ngọn Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm a, phải nói có thể ổn áp Thiên Môn cùng Dạ Thâm Trầm tác phẩm mới. Này hai bộ tác phẩm nhiệt độ, phải nhất định đạt đến tử thần học sinh tiểu học cấp bậc mới được. Loại chuyện này không có bất kỳ manga ra có thể làm được. Có thể vẽ ra một bộ tử thần học sinh tiểu học làm như vậy phẩm đã đầy đủ tiếu ngạo toàn bộ manga vòng. Nếu như ba bộ, kia toàn bộ manga giới cũng mẹ nó được quý. Cái này không, thảo, mà tức tức làm gì vậy? Quản hắn có được hay không? Nhìn chẳng phải sẽ biết. Không tranh giành nữa. Cũng bất luận, tất cả mọi người đều thật nhanh di động con chuột. Căn cứ mặt bìa ấn tượng đầu tiên. Có người mở ra Hải Tặc Vương. Có người mở ra Kage Ninja. Mở ra Kage Ninja, nhân muốn càng nhiều hơn một chút. Bởi vì, Hải Tặc Vương, Họa Phong làm cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Mà khi một bộ phận bạn trên mạng bắt đầu chia khác đọc này hai bộ manga thời điểm. Ảnh tử ở Liên Minh Tam mở tin tức, giống như thiên nữ tán hoa một dạng hỏa tốc truyền khắp toàn bộ lưới. Quét quét quét, toàn bộ lưới khiếp sợ, toàn bộ tầm mắt. Đồng thời bị hấp dẫn tới. Trong lúc nhất thời Liên Minh Trạm đều có chút không ổn định. Cùng lúc đó, Bộ Lạc cũng nhận được tin tức. Bộ Lạc Manga, Tổng Giám Đốc Phòng làm việc. Lăng không một hơi thở đem toàn bộ ngành cực kỳ có lý lịch biên tập toàn bộ hô đến rồi phòng họp. Trong đó cũng bao gồm lần trước cái kia tướng mạo xấu xí nam nhân. Các ngươi hẳn biết nhiệm vụ của mình. Nói ra những lời này đồng thời, Lăng không mí mắt một mực không bị khống chế điên cuồng loạn động. Ngay cả chính hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. P.S.